Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiển Nguyệt nhìn bức ảnh Cảnh Vọng Thư vừa gửi, rồi lại thấy anh đã đổi ảnh đại diện trên ứng dụng chung Một Đời Yêu thành tấm ảnh chụp chung vừa rồi của hai người. Cô ngẩn người một lúc lâu, cố ép mọi cảm xúc xuống đáy lòng, rồi cũng đổi ảnh đại diện theo. Mà những khán giả vừa nãy chưa kịp xem hết livestream, trong lòng bức bối như bị nghẹn một hơi, lập tức tràn vào Weibo và khắp nơi khác để tìm bài viết bàn luận. Có người thậm chí còn chạy sang trang cá nhân của Lê Tử Du, hỏi có phải anh là người tiết lộ tin tức trong buổi livestream lúc nãy không? Ngay sau đó, mọi người đều phát hiện, trên app Chung Một Đời Yêu, ảnh đại diện của Cảnh Vọng Thư và Vân Thiển Nguyệt đã đổi thành ảnh đôi. Tất cả đều sững sờ. Có ai nói cho tôi biết không, hai người bĩu môi trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu này thật sự là Cảnh Vọng Thư và Vân Thiển Nguyệt à, coi như chính thức công khai rồi nhỉ. Phải không, nhìn vậy thấy rõ là có tướng phu thê rồi còn gì. Ngay cả fan cứng lâu năm của Cảnh Vọng Thư, khi nhìn thấy tấm ảnh này cũng đơ người. Đây là Cảnh Vọng Thư ư, họ đã theo anh bao nhiêu năm, chưa từng thấy anh lộ ra biểu cảm thế này. Sống động, ấm áp và đầy cưng chiều. Bọn mình còn cần kiểm soát bình luận nữa không? Một nhóm fan nhỏ hỏi. Fan dẫn đầu nhìn ảnh một lúc, rồi có chút chua chát nói. Này, giữa tụi mình và Vân Thiển Nguyệt, cậu nghĩ anh ấy chọn ai? Ngay sau đó là một loạt dấu chấm lặng thinh. Câu này vốn không nên hỏi. Cảnh Vọng Thư từ lúc bước chân vào nghề đã không hề giấu chuyện mình có hậu thuẫn, nên cách anh đối xử với fan có phần tùy hứng. Chính vì vậy, fan của anh lại càng gắn bó. Vì đa phần đều là fan sự nghiệp, yêu quý tác phẩm của anh. Còn chuyện so bì với người trong lòng anh, thì lấy gì mà so. Huống hồ, Cảnh Vọng Thư không chỉ là ảnh đế, mà còn là tư bản, chính hiệu nữa. Đọc tiểu thuyết nhiều, ai cũng thấy mấy ông tư bản vì cưới hỏi mà bất mãn, giờ có bạn gái rồi. Fan dẫn đầu nói, hay là tụi mình chuyển hết sang làm fan CP đi. Sau khi livestream kết thúc, Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, rõ ràng là mệt rồi. Tan đi thôi, muộn lắm rồi, nên ngủ thôi. Cảnh Vọng Thư cũng ngáp theo. Vương Diệc Nhiên nhìn anh một cái, cũng đồng tình với ý kiến này. Những ai ngủ sớm thì về phòng ngay, còn mấy người thức khuya thì ngồi lại trên sofa tán chuyện. Cảnh Vọng Thư thì vào bếp, lấy sữa tươi mua từ ban ngày trong tủ lạnh, cho vào nồi đun. Vân Thiển Nguyệt quả nhiên có chút đói, ăn một miếng bánh kem. Sau đó ra ban công ngắm cảnh một lúc, rồi trở lại giường, tựa vào thành mà bắt đầu lim dim. Đứa nhỏ này đến với cô khiến cô thực sự mệt mỏi, đôi khi cảm xúc còn khó kiểm soát. Cảnh ca, anh đang đun nước à? Trần Độ bước vào bếp. Ừ, đun rồi, tự rót lấy nhé. Trần Độ nhìn thấy trong nồi sữa đã nổi váng, còn gì không hiểu nữa. Thế thì anh lên đi, em sẽ che chắn cho anh. Cảnh Vọng Thư ngẩn người. Trong lòng có chút lưỡng lự. Thật ra, không cần phải quan tâm chu đáo đến vậy. Anh muốn công khai, nhưng Vân Thiển Nguyệt lại chưa muốn. Anh muốn nói cho cả thế giới biết bọn họ đang bên nhau, là người yêu, thậm chí sắp kết hôn. Nhưng khổ nỗi, giờ lại có một nhóc con, chưa tròn 3 tháng. Anh thở dài, rót sữa vào bát sứ trắng, vì quá nóng nên lại tìm thêm một chiếc đĩa để làm khay, rồi mang lên tầng. Trần Độ cười hí hí. Cảnh ca mà trước khi ngủ còn uống sữa, đúng là sống lành mạnh thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Uyển liếc Cảnh Vọng Thư một cái, tiếp tục nói chuyện với Tống Hành, nhưng câu trước câu sau chẳng khớp nhau, rõ ràng trong lòng đang hét ầm lên. Đó là sống lành mạnh sao? Là mang sữa cho chị Tiểu Vân uống chứ còn gì? Nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, bình tĩnh kiểm soát cảm xúc. Tầng 2 là khu nghỉ ngơi của khách mời. Không có camera, đảm bảo riêng tư rất tốt. Đẩy nhẹ cửa, quả nhiên không khóa. Cảnh Vọng Thư khẽ cười, đặt bát sữa lên giá sách bên cạnh, nhìn thấy trán Vân Thiển Nguyệt đã lấm tấm mồ hôi. Giờ vẫn còn nóng, đặc biệt là với phụ nữ mang thai, do nội tiết thay đổi nên cơ thể còn dễ bị nóng hơn. Cảnh Vọng Thư định bật điều hòa, nhưng phát hiện điều hòa ngay cạnh giường cô lại chưa mở. Thế thì còn gì không hiểu? Bác sĩ đã dặn phải nghỉ ngơi nhiều trong 3 tháng đầu, cô lo lắng đến mức ngay cả điều hòa cũng không dám bật. Cảnh Vọng Thư thở dài, ra ban công đóng hết các cửa sổ đối diện giường, để lại khe nhỏ ở phía xa, kéo rèm cẩn thận. Gió biển ban đêm rất mạnh, nếu mở suốt, đến nửa đêm sẽ rất khó chịu vì hơi ẩm. Anh rời phòng, quay về tìm một chiếc quạt tay, rồi nhẹ nhàng trở lại, quạt từng nhịp một cho Vân Thiền Nguyệt. Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên, các khách mời lần lượt trở về phòng nghỉ. Anh sờ vào thành bát, thấy còn hơi ấm, mới dừng lại. Thanh Thanh, dậy uống sữa nào. Vân Thiền Nguyệt mơ màng, không muốn cử động. Phải bổ sung canxi chứ, uống sữa mới cao được nha. Nghe thấy câu đó, khóe môi cô khẽ cong lên. Vọng Thư, em đâu còn là trẻ con. Thế ai hồi nhỏ ghét uống sữa, trong nhà lại đặt tận hai suất, mỗi lần anh đều phải uống giúp, rồi chạy toilet liên tục. Mẹ còn nói sao anh đi vệ sinh hoài vậy, còn bóng gió bảo mẹ anh đưa anh đi khám. Vân Thiền Nguyệt mở mắt, mỉm cười, nhưng trong mắt lại ngập đầy hoài niệm. Thanh Thanh, em về rồi, ba mẹ anh cũng rất nhớ em. Anh càng nhớ em hơn, chú vẫn ổn chứ, cô từng ở nước ngoài. Khi nghe tin Cảnh Vọng Thư phải về nước tiếp quản gia nghiệp, rút khỏi giới giải trí, cô cứ tưởng ba anh gặp chuyện gì. Ba anh chỉ muốn anh về làm chân sai vặt, để ông ấy đưa mẹ anh đi du lịch, bỏ lại anh một mình thôi. Cảnh Vọng Thư múc lớp váng sữa đưa tới miệng cô. Cô há miệng nuốt trọn, sữa do Vọng Thư nấu không có mùi tanh, vịt bay lạc bầy, vậy sau này ngày nào anh cũng nấu cho em. Cảnh Vọng Thư nhẹ nhàng đốt tiếp một thìa nữa, chỉ cần em thích. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, nhắc đến tuổi thơ, trong đó có hoài niệm, có hạnh phúc, cũng có những điều tiếc nuối. 5 năm rồi, cô nên bước ra khỏi quá khứ. Ba mẹ cũng mong cô có thể sống vui vẻ. Bao năm nay, là anh vẫn đến mộ ba mẹ em phải không? Vân Thiền Nguyệt khẽ hỏi. Khi ở nước ngoài, cô từng nghe quản lý mình báo cáo, mỗi tuần đều có người mang hoa đến viếng mộ ba mẹ cô. Nghe cô cuối cùng cũng hỏi điều này. Cảnh Vọng Thư lại như chút được gánh nặng. Không chỉ có anh, còn có Lê Tử Du, Tô Tiếu Ngôn, cả ba mẹ anh cũng đến. Chỉ là, anh đến nhiều nhất, ba mẹ em đã mãi mãi ở lại trong ký ức, nhưng may mắn là em không còn một mình. Vân Thiền Nguyệt nhìn thấy trong bát chỉ còn một chút sữa, liền cầm lên uống cạn. Anh không cần phải chăm sóc em đến vậy đâu. Cảnh Vọng Thư cười, lại cầm quạt lên, đổ vô tâm. Ngày xưa chẳng phải anh vẫn luôn chăm sóc em như thế sao? Thanh Thanh, đừng bỏ rơi anh, đừng để anh một mình, mãi kẹt lại trong 5 tháng ấy. Cách chương.